Đế Bá, chương 4934, Tiểu Phu Đốn Củi. Góc truyện audio.com, tiến vào Vạn Thú Sơn. Đương nhiên không chỉ có Vân Nê Học Viện những học sinh này, đám học sinh này vừa mới vượt qua một ngọn núi. Liền nhìn cách đó không xa có một đoàn mây đen nhấp nhô. Trong mây đen, tràn đầy thanh âm lôi điện. Đó là đệ tử quỷ tộc sao? Nhìn thấy trong mây đen, có bóng người lắc lư, nữ học sinh gọi linh sư muội kia không khỏi hiếu kỳ. Là học sinh Hắc Vân quỷ tộc, tại trong đám bạn học Vân Nê Học Viện, cũng có xuất thân từ quỷ tộc. Nhìn thấy đám mây đen này, lập tức nhận ra, lập tức tiến lên chào hỏi, kêu lên, Hắc Vân tộc đồng đạo, đi nơi nào đây? Nhưng là, trong mây đen tu sĩ cường giả không người nào để ý hắn. Vẻn vẹn có một người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Thần thái có chút kiêu căng. Sau đó đám mây đen này hướng về sơn cốc phía trước mà đi. Hừ, thần quỷ bộ ghê gớm nha. Nhìn thấy đệ tử Hắc Vân quỷ tộc không để ý tới bọn hắn. Có một cái học sinh Vân Nê Học Viện khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, dù sao, học sinh có thể đi vào Vân Nê Học Viện. Không có một cái nào là kẻ yếu. Rất nhiều đều là thiên tài đô xá bộ. Hắc Vân quỷ tộc mấy năm gần đây danh tiếng đang nổi. Bọn hắn có ngạo khí cũng là có thể hiểu được. Có một vị học sinh lớn tuổi đối với thần quỷ bộ hiểu khá rõ. Nói ra, oanh, oanh, oanh, liền tại thời điểm bọn hắn đang thảo luận Hắc Vân quỷ tộc. Ngay lúc này, sơn cốc phía trước truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Tại trong từng trận tiếng oanh minh này, chỉ gặp từng đạo thiểm điện vọt trời mà lên. Trong lúc nhất thời, mây đen dày đặc, đó là người Hắc Vân tộc săn giết hỗn độn nguyên thú. Có học sinh Vân Nê Học Viện một tấm nhìn ra mánh khóe, kêu to nói, đi, chúng ta đi xem một chút, bọn hắn đến tột cùng là tìm được hỗn độn nguyên thú khó lường gì. Học sinh Vân Nê Học Viện đều là hết sức tò mò. Gào to một tiếng, như ông vỡ tổ tuôn ra đi lên. Ở trong sơn cốc, chính là mây đen dày đặc, một tầng lại một tầng mây đen vững vàng phủ lên sơn cốc. Tại trong mây đen thật dày bóng người chớp động, từng đạo thiểm điện thô to không gì sánh được hướng trong sơn cốc chút xuống mà đi. Đến tột cùng trong sơn cốc có hỗn độn nguyên thú cường đại gì? Vậy mà để Hắc Vân quỷ tộc chuyển ra đại trận trong tộc. Một vị học sinh Vân Nê xuất thân quỷ tộc không khỏi kỳ quái. Cũng không khỏi thầm giật mình, ô, ngay lúc này, một tiếng hét lên, tại trong âm thanh thiểm điện, lốp bốp, chỉ gặp có một cái bóng đen vô cùng to lớn, từ sâu trong thung lũng vọt lên, nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng va chạm không ngừng bên tai. Trong chớp mắt này, đại trận phong tỏa sơn cốc kia bị xông phá. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Đại trận vỡ nát, trong sơn cốc vọt lên một cái thân ảnh cao lớn không gì sánh được. Đó lại là một đầu hỗn độn nguyên thú như là cự long. Đầu hỗn độn nguyên thú này, thân thể thô to như bàn tròn, như trường xà, lân giáp như sát, phía sau sinh ra cánh lớn. Lại là ba cái đầu, hàm dưới ba cái đầu đều là xích hồng sắc lân phiến. Đột nhiên vọt lên một đầu hỗn độn nguyên thú to lớn đến như vậy. Lập tức đem học sinh Vân Nê Học Viện bên cạnh quan sát đều giật mình kêu lên. Nguyên thú to lớn tốt nha. Đây là nguyên thú gì? Học sinh gọi Tiểu Linh không khỏi kinh hô một tiếng. Không tốt, đây là tam thủ đằng vũ xà. Nhìn thấy một đầu hỗn độn nguyên thú to lớn như vậy. Một vị nam học sinh sợ đến nhảy dựng lên. Thét lên đến, bồng, một tiếng. Không chỉ là học sinh Vân Nê Học Viện còn không có lấy lại tinh thần. Chính là cường giả Hắc Vân quỷ tộc còn không có lấy lại tinh thần trong một chớp mắt. Chỉ gặp tam thủ đằng vũ xà đột nhiên há miệng, ba cái miệng lớn trong nháy mắt chút xuống ngập trời liệt diễm. Giống như ngàn vạn nham tương chút xuống, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp cường giả Hắc Vân quỷ tộc không kịp ngăn cản. Lập tức bị liệt diễm khủng bố thiêu đến tan thành mây khói. Má ơi, cái này quá cường đại đi.